Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giới thiệu qua, Dương Bách Xuyên có chút gấp không chờ nổi bảo thợ cắt nguyên thạch đầu tiên phải thật cẩn thận cắt xuống. Dương Bách Xuyên phát hiện người ở bên cạnh còn khẩn trương hơn cả anh. Nhưng cuối cùng không xuất hiện màu xanh. Sau ba đao, sự thật chứng minh là mất tiền, là một khối không thạch. 10 vạn đô la không cánh mà bay. Đây là đổ thạch, ba đao cắt 10 vạn đô la biến mất. Dương Bách Xuyên hơi đau lòng, cũng may anh là nhà giàu mới nổi, so với số tiền trong túi, số tiền này không tính là gì. Tính quật cường nổi lên, lại tiêu phí 100 vạn đô la mua 3 viên nguyên thạch, làm thợ cắt tiếp tục cắt. 2 viên nguyên thạch đều không, đến viên nguyên thạch thứ 3, cuối cùng cũng có màu xanh, nhưng lại loại đậu bình thường nhất. Loại đậu là loại xưng hô cực kỳ hình tượng. Chúng ta biết phỉ thúy là loại đa tinh thể, nếu tinh thể phỉ thúy tạo thành thô hơn, ví dụ lớn hơn 1 mm sẽ rất dễ dàng bị mắt thường nhìn được. Đa số tinh thể phỉ thúy loại thô là dạng ngắn, khi biên giới của tinh thể dạng ngắn này rất rõ ràng, nhìn qua giống như một hạt đậu xanh, vì vậy gọi là loại đậu. Hơn nữa hình thể không lớn, chỉ lớn hơn hạch đào một chút, người dẫn đường đứng bên cạnh nói. Giá trị thị trường không cao. Nhiều nhất là 3.000 hoa hạ tệ, nhưng ít còn hơn không. Cuối cùng tiên sinh cũng mở được. Dương Bách Xuyên biết ông ta đang an ủi mình, bây giờ trong lòng anh vẫn có chút mất mát. Tiêu hơn 100 vạn đô la, CMN chỉ thu hoạch một loại đậu giá trị 3.000 hoa hạ tệ. 100 vạn đô la thử vận may, nhưng vận may này quá đen. 4 viên nguyên thạch chỉ ra được một khối bằng quả hạch đào, còn là loại phỉ thúy có phẩm chất không cao. Nếu nói không buồn bực là giả, có lẽ nhìn thấy Dương Bách Xuyên có chút mất mát, người dẫn đường còn nói thêm. Tiên sinh, tôi kiến nghị chúng ta đi đến cửa sổ ở khu vực mái nhà, mặc dù giá cả mở ra cửa sổ hơi đắt nhưng tỷ lệ xuất hiện màu xanh cao. Cái gì là mở ra cửa sổ? Dương Bách Xuyên hỏi ông ta, chính là những nguyên thạch có chút tổn hại ở bề mặt khi khai thác mỏ, có thể nhìn ra được màu sắc bên trong của nguyên thạch và gia tăng phán đoán đổ thạch. Tất nhiên là giao dịch thị trường cố ý mở cửa sổ, giá cả cũng tăng lên rất nhiều, nhưng tỷ lệ xuất hiện màu xanh cao. Rất nhiều người đổ thạch đều bắt đầu mở từ đó, nếu không đi nhìn thử xem. Người dẫn đường hỏi, Dương Bách Xuyên cảm thấy ông ta nói rất đúng, hơn nữa sau giao dịch vừa rồi, cũng nên nghe theo kiến nghị của đội thanh tước, gật đầu nói. Được, chúng ta đi thử đi mua sắm ở mái nhà xem. Mấy người đi vào khu mở ra cửa sổ nguyên thủy. Dương Bách Xuyên phát hiện đúng như những gì người dẫn đường nói. Mặt ngoài của nguyên thạch nơi này đều có chỗ bị ngoại lực gọ vỡ vỏ ngoài. Có thể nhìn đến nhan sắc và hoa văn của nguyên thạch, có vài khối còn nhìn được cả màu xanh lộ ra bên ngoài. Nhưng giá cả cũng rất đắt, tùy tiện nhìn qua viên nguyên thạch nhỏ nhất bên cạnh cũng 20 vạn đô la. Tất cả nguyên thạch ở khu thiên song đều đặt trên sàn đại sảnh thành từng hàng dài tít tắp, người xem ở đại sảnh cũng nhiều nhất. Dương Bách Xuyên đang định vào trong thì bên tai vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Sếp Lưu có dám tham gia không? Cơ hội cắt tảng đá này thấy xanh rất lớn đó. Hay là xem kỹ đi, 500 vạn không phải con số nhỏ. Nhưng nhìn bề ngoài thì đúng là thấy xanh đó, hơn nữa còn là phỉ thúy băng chủng cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều kích cỡ chưa chắc đã lớn, nói không chừng cắt ra chỉ lộ xanh chút xíu như vậy thôi. Cách chương.